Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 núi rừng thực chiến diễn luyện hạ, Trương Tiểu Bạch đem rộng mở quần áo khóa kéo tới. Đối với mọi người nói, kia còn nói cái gì, đi ra ngoài săn thú đi, sau đó liền khiêng thương, súng, đứng lên. Đi đầu đi ra ngoài. Những người khác đều là vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Nói nghiêm túc, trốn đi đó là chiến lược yêu cầu. Muốn nói bọn họ trong xương cốt vẫn là hy vọng là đi ra ngoài cùng người chính diện quyết đấu. Mấy người ra cái này sườn núi, Trung Húc Viên đến cái này sườn núi tối cao chỗ, sau đó duỗi trường cổ khắp nơi nhìn, sau đó từ sườn núi thượng nhảy xuống nói, bọn họ hai đội hướng bất đồng phương hướng đi, hắn chỉ hạ hai cái phương hướng, liên tiếp ở bên này, nhị liên ở bên kia, sau đó nhìn Cố Ninh, theo bản năng nghe theo Cố Ninh ý kiến, Cố Ninh trầm ngâm một chút sau đó nói, trước xử lý nhị liên, nguyên nhân có ta môn sơ một là nhị liên có cái địch. Tuấn Cố Ninh cảm thấy có điểm nguy hiểm, cần thiết muốn trước xử lý mới có thể ân tâm. Ni nhị là nhị liên so liên tiếp muốn liên cùng ý, đồ muốn lớn hơn một chút, cho nên đến trước xử lý nhị liên. Đệ tam, đó chính là thuần túy là bởi vì vài lần tỉ thí, Cố Ninh đối nhị liên đều không có cái gì hảo cảm đi, cho nên liên tiếp cùng nhị liên có lựa chọn. Tính thời điểm Cố Ninh đương nhiên lựa chọn trước xử lý nhị liên. Trương Tiểu Bạch cái thứ nhất ủng hộ Cố Ninh ý kiến. Hắc hắc, ta cũng là như vậy tưởng, những người khác không nói chuyện. Nhưng là hiển nhiên bọn họ ý tưởng cùng Cố Ninh giống nhau. Vì thế không có dị nghị, một hàng năm người hướng tới nhị liên nơi phương vị bắt đầu cấp tốc đi tới. Ngọn núi này không cao, hơn nữa bị võng vây lên phạm vi cũng bất quá là phạm vi 5 cây tả hữu. Bọn họ bảo trì tốc độ đồng thời còn cần thiết chú ý ẩn nấp. Cố Ninh bắt trước bọn họ cung thân mình đồng thời nhanh chóng chạy vội động tác. Trước sau vẫn duy trì tốc độ ở bọn họ trung đoạn bộ vị. Đồng thời toàn thân cảm quan đều đã khuếch trương. Tùy thời bắt giữ chung quanh động tĩnh. Dựa theo Trung Húc ân bài, Trung Húc xung phong. Theo sát sau đó chính là Châu Minh. Cố Ninh mặt sau là Trương Tiểu Bạch Triệu Kiệt sau điện. Vô luận thế nào, Cố Ninh cái này trung đẳng cấp chí là đội ngũ trung nhất bảo hiểm vị trí. Trương Tiểu Bạch cùng Triệu Kiệt nhìn phía trước Cố Ninh phi thường chuyên nghiệp cung thân mình, đồng thời nhanh chóng chạy vội, vẫn luôn theo sát ở Châu Minh lúc sau, bước chân nhẹ mà ổn, không có chút nào cố hết sức cảm giác, chân trước chấm đất đồng thời sau lưng đã nhắc lên. Phi thường nhanh nhẹn hơn nữa nhẹ nhàng, thậm chí liền trên mặt đất một cây cành khô bị Cố Ninh dậm quá lại không có bẻ gãy. Trương Tiểu Bạch nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, tổng cảm thấy Cố Ninh không giống liền thất ngôn cha quá kết quả như vậy đơn giản như vậy. Có người, bỗng nhiên Cố Ninh khẽ kêu một tiếng, tuy rằng Cố Ninh này một tiếng phi thường tiểu. Nhưng là tinh thần độ cao tập trung các binh lính lập tức làm ra phản ứng. Dừng lại bước chân tìm được yểm hộ. Mấy người nhanh chóng tìm được rồi một đống nồng đậm bụi gai tùng. Cúi người đi xuống núp vào. Trải qua như vậy lớn lên chạy vội. Thể lực tiêu hao cũng là thật lớn. Bọn họ ngực hơi hơi phập phồng. Tận lực chậm lại chính mình tiếng hít thở. Đợi một đoạn thời gian lúc sau, cũng không có động tĩnh gì. Không, Trương Tiểu Bạch phun ra cái thứ nhất tự lúc sau thanh âm liền đột nhiên im bặt. Cố Ninh duỗi tay bưng kín hắn miệng, một cái tay khác làm cái im tiếng thủ thế. Sau đó ý bảo hắn hướng hữu phía trước xe Monster không bao lâu. Bên phải bụi cỏ liền một trận rung động. Sau đó có mấy cái màu xanh biếc thân ảnh từ nơi đó chui ra tới. Là nhị liên người. Nhưng mà tam liền các binh lính còn không kịp cao hứng. Ý cười liền cương ở trên mặt. Chỉ thấy nhị liên người từ bên kia đi ra, lúc sau liên tiếp người cũng từ nơi đó chui ra tới. Hiển nhiên bọn họ không có cho nhau tàn sát. Đó chính là đã liên thủ chuẩn bị trước xử lý tam liền. Tam liền các binh lính liếc nhau, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Liên tiếp trương vọ khẩu súng chi trên mặt đất hơi làm nghỉ ngơi. Một bên nói, không biết tam liền kia bang nhân trốn đi đâu. Này nhóm người khẳng định là thuộc con thỏ. Nhị liên Triệu Lượng cười nhạo nói, tam liền kia mấy cái khẳng định là đánh làm chúng ta trước, chai cỏ đánh nhau bàn tính. Chờ chúng ta giết không sai biệt lắm bọn họ trở ra thu thập tàn cục. Hiện tại khẳng định là ở nơi nào đánh cái động ẩn nấp rồi, tránh ở bên này bụi gai tùng tam liền. Nghe được đều là vẻ mặt ngượng ngùng. Địch Tuấn đứng ở chỗ cao khắp nơi nhìn nhìn, sau đó đi xuống tới nói, liền tính bọn họ tránh ở trong động chúng ta cũng đến đem bọn họ đào ra xử lý. Đi thôi. Tiếp tục tìm money, sau đó bọn họ những người đó liền tất cả đều lại đứng lên hướng tam liền bọn. Họ tới phương hướng đi, qua 5 phút đồng hồ xác định bọn họ đã đi xa, lúc sau bọn lính mới dám tự do hô hấp. Nhưng là thanh âm vẫn là bảo trì điệu thấp. Cố Ninh, kế tiếp làm sao bây giờ? Cố Ninh nhăn chặt mày, không nghĩ tới bọn họ động tác nhanh như vậy. Chính mình từng cái đánh bại kế hoạch thất bại, vậy chỉ có thể cứng đối cứng. Cố Ninh nhìn bốn cái binh lính, nói, tam liền trường nói rất đúng. Nếu chúng ta liền bọn họ đều không đối phó được, chúng ta đây cũng đừng tưởng tiến ngũ tinh đại đội. Cố Ninh nói đứng lên, trên cao nhìn xuống bọn họ mấy cái, lộ ra một tia rét lạnh ý cười. Đi thôi, mấy cái binh lính liếc nhau, sau đó cùng đứng dậy đi theo Cố Ninh hướng tới một vài liền phương hướng đuổi theo qua đi. Bởi vì muốn ven đường tìm tòi, một vài liền tốc độ cũng không mau, bọn họ không có buông tha bất luận cái gì một cái khả năng ẩn thân địa phương. Hoảng hốt gian làm cho bọn họ có loại quỷ tử lục soát sơn cảm giác. Bên này tốc độ một chậm, mà Cố Ninh bên kia chính khai đủ mã lực hướng bên này bôn. 10 phút lúc sau, Cố Ninh mấy người cũng đã thấy được bọn họ thân ảnh. Bọn họ lại lần nữa che giấu lên. Bọn lính theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Cố Ninh, chờ đợi nàng bước tiếp theo chỉ thị. Đã hoàn toàn đã quên chính mình vào núi trước đối Cố Ninh không có tiến hành không thực chiến diễn luyện mà lo lắng. Cố Ninh xuyên thấu qua bụi cỏ nhìn phía trước những cái đó chính không kiên nhẫn sưu tầm bọn họ tung tích liên tiếp nhị liên binh lính, cân não cấp tốc chuyển động. Bỗng nhiên nàng ánh mắt dừng ở Triệu Kiệt trên người. Triệu Kiệt tức khắc cảm giác rùng mình. Cố Ninh ý bảo bọn họ thò qua tới, đem thanh âm ép tới cực thấp, nói liên miên nói một trận, mấy người sắc mặt đều có chút biến hóa. Triệu Kiệt chủ động nói, ta đi thôi, ta vào núi thời điểm liền nói, chúng ta tổng cộng có 5 người, tổng phải có một người hy sinh, còn không bằng làm ta hy sinh có ý nghĩa một chút. Hắn nói xong nhìn Cố Ninh nói, Cố Ninh, bọn họ ba cái ta liền làm ơn ngươi. Cố Ninh trịnh trọng gật đầu một cái. Chúng ta sẽ thắng, mặt khác ba người còn không có tới kịp phát biểu ý kiến. Triệu Kiệt liền chiếu Cố Ninh kế hoạch từ bụi cỏ mặt sau trốn. Bên kia liên tiếp nhị liên siêu tầm còn ở tiếp tục. Nhị liên một sĩ binh tùy tay huy động trong tay thương, súng. đem một đống bụi cỏ huy mở ra, bực bội nói, tam liền kia mấy cái sẽ không thật là đào cái con thỏ động trốn vào đi đi. Chúng ta đều mau đem nơi này dạo qua một vòng. Liền quỷ ảnh tử cũng chưa nhìn đến một cái, liên tiếp dẫn đầu cung mộng long giơ tay nhìn một chút đồng hồ, sau đó nói, đều đã qua một giờ, hạn khi là 3 tiếng đồng hồ. Nói không chừng tam liền người chính là tưởng buộc chúng ta đến cuối cùng thời gian chờ chúng ta. Trước hết giết một hồi, sau đó bọn họ trở ra nhặt của hời. Địch Tuấn sắc mặt cũng thập phần ngưng trọng, hắn từ quân giáo lâm thời điều đến nơi đây tới chính là bởi vì trường quân đội danh ngạch hắn bị người tệ xuống dưới, mới không thể không thắt quan hệ khẩn cấp điều đến bộ đội tới tranh thủ này một cái danh ngạch. Vốn dĩ cho rằng cơ hội nắm, lại không nghĩ rằng ngũ tinh đại đội lâm thời lại làm như vậy, vừa ra lại không biết từ nơi nào sát ra tới một cái Cố Ninh. Nếu liền ngũ tinh đại đội ngạch cửa cũng chưa nhìn đến, hắn tuyệt không sẽ cam tâm ân y. Nếu tam liền vẫn luôn không ra, như vậy rất có khả năng thật sự sẽ phát sinh cung mộng long trong miệng cái loại này tình huống. Bọn họ đã sớm đoán được tam liền sẽ có như vậy kế hoạch, chỉ là không nghĩ tới tam liền cư nhiên trốn đến như vậy hảo. Từ vào núi đường ai nấy đi bắt đầu, liền rốt cuộc chưa thấy qua bọn họ bên trong bất luận cái gì một người. Đang lúc Địch Tuấn tâm tình phi thường tối tăm thời điểm, bỗng nhiên hắn dư quang liếc đến hắn nghiêng phía sau kia thốc bụi cỏ hơi hơi giật mình. Kia một chút động tĩnh phi thường tiểu nhỏ đến có thể là một trận gió thổi qua, nhưng là hiện tại không có phong. Địch Tuấn ánh mắt cùng cung mộng long ánh mắt ở giữa không trung tương hối, thực hiển nhiên đối phương cũng bắt giữ tới rồi nơi đó động tĩnh. Hai người đối diện này liếc mắt một cái, không tiếng động giao lưu một chút tin tức, sau đó đặt tới chung nhận thức. Nơi đó có người, lúc này lén lút tránh ở nơi đó người, trừ bỏ tam liền người ở ngoài sẽ không lại có người khác. Hai người bất động thanh sắc rời đi tầm mắt, bên quang cũng đã tỏa định nơi đó. Quả nhiên, tựa hồ xác nhận an toàn, tránh ở trong bụi cỏ người bắt đầu rất nhỏ động tác bắt đầu di động. Địch Tuấn cùng cung mộng long liếc nhau, đều phi thường xác định đối phương ý tưởng cùng chính mình giống nhau, không thể rút dây động rừng. Bọn họ thực xác định người này hẳn là bọn họ phái lại đây điều tra bọn họ hành tung người. Như vậy hắn hiện tại khẳng định sẽ trở về cùng kia 4 người hội hợp. Nghĩ đến bọn họ đã lãng phí 1 giờ. Nếu không bắt lấy cơ hội này, lấy tam liền kia bang nhân chạy trốn công phu, bọn họ phỏng chừng lại tìm 2 cái giờ cũng chưa chắc có thể tìm được bọn họ. Cung mộng long không có do dự, khẩu súng đưa trả cho bên cạnh một cái không hiểu ra sao liên tiếp binh lính. Sau đó ông lấy bên cạnh một thân cây liền bắt đầu hướng lên trên bò. Hắn động tác phi thường nhanh nhẹn, thoạt nhìn như là chịu quá chuyên môn huấn luyện giống nhau, lập tức liền bò tới rồi 4-5 mét cao địa phương, sau đó gắt gao mà ôm lấy thân cây, ánh mắt tỏa định kia nói phi thường tiểu tâm ẩn nấp ở bụi cỏ trung di động thân ảnh. Mãi cho đến kia đạo thân ảnh biến mất ở cách nơi này mấy chục mét ngoại một cái sườn núi mặt sau, hắn mới vạch từ trên cây trượt xuống dưới. Đối với đầy đầu mờ mịt hoàn toàn không biết cung mộng long đang làm cái gì các binh lính nói, tìm được bọn họ con thỏ động, đi, chúng ta đi đem bọn họ con thỏ động giã. Vẫn luôn ở vào bực bội trạng thái hạ binh lính lập tức cảm giác được tinh thần rung lên. Cung mộng long đi tuốt đang trước mặt dẫn đường, bọn họ động tác phi thường cẩn thận, trên đỉnh đầu đỉnh ở trên đường dệt thảo hoàn, ngay cả màu đen đặc chế thương súng thượng cũng đều dùng thảo cấp trói chặt. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí rất khó nhìn đến này đó ở rậm rạp bụi cỏ chung đi qua màu xanh biếc di động vật thể. Bọn họ thực tự tin chính mình ẩn nấp kỹ năng. Địch Tuấn ẩn ẩn cảm thấy hưng phấn, tưởng tượng thấy bị bọn họ vây quanh tam liền người sắc mặt. Đặc biệt là cái kia luôn là một bộ định liệu trước tự tin tràn đầy Cố Ninh sắc mặt. Hắn liền cảm thấy phi thường chờ mong. Tuy rằng bọn họ phi thường cẩn thận, muốn bảo đảm không phát ra quá lớn tiếng vang kinh động đám kia con thỏ, nhưng là bởi vì huấn luyện có tố, bọn họ tốc độ vẫn là phi thường mau. Đang xem đến cách đó không xa cái kia cùng khởi sườn núi thời điểm, Cung Mộng Long phất tay làm cho bọn họ ngừng lại, sau đó chuẩn bị là một cái tản ra vây quanh thủ thế. Nhưng mà hắn tay mới nâng lên tới, cũng chỉ nghe được bưu một thanh âm vang lên, cơ hồ là nháy mắt, Cung Mộng Long trong óc căng chặt huyền bang một tiếng chặt đứt. Hắn còn không kịp làm ra tránh né động tác, một cổ sặc người yên liền đằng lên, đồng thời ngực hắn trước tiểu đèn đỏ cũng trượt lóe sáng lên. Những cái đó đi theo Cung Mộng Long thân sau các binh lính đều choáng váng, trơ mắt nhìn yên tử Cung Mộng Long thân thượng đặc chế trên quần áo đằng lên. Địch Tuấn cơ hồ là nháy mắt phản ứng lại đây, hô một tiếng, có mai phục, mau tránh lên, đồng thời tìm được rồi gần nhất một thân cây, một cái hộ phát liền bổ nhào vào kia cây mặt sau. Bọn lính phản ứng lại đây, sôi nổi tìm kiếm yểm hộ, nhưng mà lần này tử phản ứng lại không kịp Cố Ninh phản ứng mau. Nàng cơ hồ không cần nhắm chuẩn, chỉ là vài giây thời gian, liền không ngừng có chạy vội chung binh lính trên người đằng khởi xương khói. Mà này cổ xương khói đằng lên liền đại biểu người này đã bị đào thải, bị loại trừ. Cung Mộng Long nhìn chính mình liên tiếp binh lính bao gồm chính mình ở bên trong lập tức liền treo ba cái, lại liền đối phương người ở nơi nào cũng chưa nhìn đến, liền nhịn không được mắng câu thô tục, thao, con mẹ nó chúng ta bị âm. Địch Tuấn phía sau lưng gắt gao mà dán ở trên cây, cảm giác phía sau lưng thượng lạnh cam cam, mãn bối đều là mồ hôi lạnh, trái tim phanh phanh phanh cấp khiêu. Vừa rồi hắn bên cạnh kia một sĩ binh trên người bốc khói thời điểm hắn tưởng chính mình bốc khói ra tới, thiếu chút nữa không hù chết. Hắn đoán vừa rồi kia một thương súng hẳn là vốn dĩ chính là đối với chính mình tới, không nghĩ tới cái kia binh lính lập tức lao tới vừa lúc chặn chính mình phía sau lưng, cho nên mới tránh được một kiếp. Hắn nhìn vừa rồi đất trống thượng, nơi đó đứng Cung Mộng Long cùng liên tiếp hai cái binh lính, còn có nhị liên một sĩ binh trên người đều ở bốc khói, hiển nhiên đã trúng đạn bị đào thải ra trận này cạnh tranh. Hiện tại liền dư lại bọn họ nhị liên ba cái, liên tiếp một cái, liên tiếp chính là mỗi người tử tương đối thấp bé hơn nửa dáng người thiên gầy binh lính, tên gọi Trần Căn. Dọc theo đường đi trầm mặc ít lời không có nói chuyện qua, thoạt nhìn phi thường chất phác. Hắn lúc này cầm thương súng tránh ở một thân cây sau, hoàn mỹ che giấu ở chính mình thân hình. Địch Tuấn nhìn hắn một cái, sân huấn luyện thời điểm hắn xem qua hắn huấn luyện thành tích, chỉ có thể nói phi thường giống nhau. Hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, liên tiếp trường là như thế nào đem hắn tuyển ra tới. Nhưng là hiện tại hắn dùng liên tiếp duy nhất một cái người sống sót chứng minh rồi chính hắn. Địch Tuấn cùng mặt khác hai cái nhị liên người nhìn nhau liếc mắt một cái, hiển nhiên kia hai người cũng sợ tới mức không nhẹ. Thật sự là này hết thảy phát sinh quá nhanh. Bọn họ còn đắm chìm ở muốn vây quanh Tam Liên vui sướng chung đã bị hiện thực trừ một bạt tai. Trực tiếp bị Tam Liên đánh mai phục, lập tức liền báo hỏng một nửa nhân số. Như vậy, xem ra người kia căn bản là Tam Liên buông tha tới nhị. Tam Liên kia giúp đầu óc đơn giản khi nào trở nên như vậy, giảo hoạt. Trường hợp tiến vào giằng co trạng thái, phóng đảo vài người lúc sau mất đi mục tiêu, Tam Liên yên lặng xuống dưới. Kia mấy cái đã là tử vong trạng thái người tất cả đều ngồi vây quanh ở bên nhau. Tùy ý trên người xương khói tràn ngập, có loại không thể hiểu được bi tráng lại thê lương cảm giác. Vài người hỗn hợp ở bên nhau tạo thành xương khói kỳ thật là rất lớn. Thực mau liền ở bên này tiểu phạm vi tràn ngập lên. Tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Địch Tuấn trong lòng vừa động, bỗng nhiên nghĩ tới một cái kế hoạch. Quay đầu lại đối với bên kia bao gồm liên tiếp cái kia người sống sót Trần Căn ba người đánh mấy cái thủ thế. Đồng thời cùng xương khói chung cái kia căng thẳng bị đào thải nhị liên binh lính nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lấy phi thường mau tốc độ miêu thân mình lắc mình đi ra ngoài đối với một phương hướng vọt qua đi. Trương Tiểu Bạch chỉnh ẩn thân ở một khối núi đá mặt sau nhỏ giọng hỏi Cố Ninh bọn họ trốn tránh không ra làm sao bây giờ. Bỗng nhiên liền nghe được Cố Ninh khẽ quát một tiếng. Tới, Trương Tiểu Bạch toát ra một nửa đầu dò ra đi vừa thấy. Trước mắt nơi nơi đều là xương khói, nơi nào thấy rõ người ở nơi nào. Nhưng vào lúc này Cố Ninh đã dựa vào cực kỳ nhạy bén thính giác đối với xương khói chung liền khai. Hai thương, súng, ngọa tào, chỉ nghe được bên kia châu kêu to một tiếng. Sau đó liền nhìn đến bên kia bay lên một trận xương khói. Ta cũng treo, theo sát sau đó là Triệu Kiệt bất đắc dĩ thanh âm ni Tam liền lập tức đào thải hai người. Cố Ninh nhịn không được trong lòng căng thẳng, đồng thời trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Lỗ tai bỗng nhiên bắt giữ đến một đạo cực kỳ rất nhỏ tiếng bước chân chính hướng tới Trương Tiểu Bạch bên kia tiếp cận, tức khắc cảm thấy không tốt, đang chuẩn bị bại lộ thân hình đi cứu viện Trương Tiểu Bạch. Trung Húc lại so với nàng càng mau, lập tức vọt tới bên kia chặn Trương Tiểu Bạch. Sau đó đối với Cố Ninh cười cười, giây tiếp theo, trên người xương khói liền đằng lên. Cố Ninh lúc ấy có điểm phản ứng không kịp. Tránh ở cục đá mặt sau ngơ ngẩn nhìn bên kia Trung Húc cùng Trương Tiểu Bạch. Nàng bên này cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian trong vòng liên tiếp đi Châu Minh Triệu Kiệt Trung Húc ba cái. Bên kia ở xương khói người ho khan từ xương khói đi ra. Cung Mộng Long ho khan vài tiếng. Sau đó điểm điểm số. Nói, hảo, các ngươi đều xuất hiện đi. Vừa lúc tồn tại bốn cái, không cần lại đánh. Trương Tiểu Bạch nhìn về phía Cố Ninh. Cố Ninh đối với hắn gật đầu một cái, sau đó bọn họ liền cùng nhau đi ra ngoài. Địch Tuấn cùng Trần Căn cũng đi ra. Vừa lúc dư lại bốn người, tuy rằng bị đào thải rớt mười mấy một cái, nhân tình tự đều có chút hạ xuống, nhưng là còn xem như có thể tiếp thu kết quả này. Cung Mộng Long nói, chúc mừng các ngươi bốn cái. Địch Tuấn cùng Trần Căn cũng đều sôi nổi bị chính mình liên đội người cổ vũ. Hơn nữa Cố Ninh cùng Trương Tiểu Bạch cũng bị bọn họ cổ vũ một phen. Hiện tại bọn họ chi gian cạnh tranh quan hệ đã giải trừ, tự nhiên không keo kiệt bọn họ hữu hảo. Địch Tuấn nghiêm túc nhìn Cố Ninh, sau đó nói, Cố Ninh, ngươi thật sự rất lợi hại, hy vọng ở đối mặt ngũ tinh đại đội thời điểm chúng ta có thể hữu hảo hợp tác. Đây là ở giống Cố Ninh vứt cánh ô liu, hôm nay Cố Ninh biểu hiện đã chứng minh rồi nàng không chỉ là bắn bia lợi hại mà thôi. Nhưng mà đối với Địch Tuấn phóng thích tiện ý hành vi, Cố Ninh chỉ là thất thần gật gật đầu. Phản ứng thập phần lãnh đạm, Mân Y vốn dị sự tình hẳn là như vậy hạ màn. Sau đó chính là kết bạn cùng nhau xuống núi. Cố Ninh lại bỗng nhiên nhíu mày. Không đúng, nàng ánh mắt có chút lãnh. Trương Tiểu Bạch ngơ ngác hỏi. Cái gì không đúng? Là vừa lúc bốn cái danh ngạch A. Cố Ninh lạnh lùng ánh mắt ở liên tiếp nhị liên mỗi người trên mặt đảo qua. Sau đó lạnh lùng chất vấn nói. Vừa rồi ta bắn chúng chính là ba người. Vì cái gì các ngươi còn có hai người không chết? Nàng vừa rồi thất thần đúng là bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy có điểm không thích hợp, cho nên đang ở suy tính chết nhân số. Mà hiện tại kết quả ra tới, này thanh lạnh băng mà tràn ngập lực công kích chất vấn làm nguyên bản đã thả lỏng lại Địch Tuấn không dễ phát hiện cứng đờ một chút. Trần Căn đứng ở mặt sau theo bản năng nhìn Địch Tuấn liếc mắt một cái, trên mặt không có gì biểu tình. Bọn lính vô cùng kinh ngạc, lúc sau lâm vào ngắn ngủi lệnh người hít thở không thông trầm mặc bên trong. Liền tính đầu óc chuyển chậm một chút, người cẩn thận ngẫm lại cũng biết Cố Ninh câu này chất vấn đại biểu cho cái gì. Nguyên bản trong sân đã phóng nhẹ nhàng không khí bởi vì Cố Ninh này thanh lạnh băng chất vấn mà lập tức trở nên căng chặt lên. Hết chương.